Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 366, ân uy cũng thi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn tao La Dragon tặng đậu Nhâm Vân Đằng muốn làm chuyện. Mạc Hà trong lòng đương nhiên biết rõ, đồng thời trong lòng cũng là ủng hộ. Thanh Mai Quan hôm nay đã là một khối tông môn nhỏ. Từ khai tông lập phái đến nay, Thanh Mai Quan đại đa số thời điểm đều ở đây cùng người làm thiện, tạo phúc huyện Tử An người dân, đồng thời vậy ban ơn cho liền những cái kia tới huyện Tử An tán tu. Nhưng đối với một khối tông môn hoặc là thế lực mà nói, một vị cho người chỗ tốt, dù là có thể rơi hạ một cái tiếng tốt, cũng không phải lâu dài phát triển chi đạo. Một cái chân chính căn cơ vững chắc thế lực, vĩnh viễn đều là ân uy cũng thi, đang cùng người chung quanh làm thiện đồng thời, cũng không thiếu thiếu tùy thời lật cái bàn sức, tốt danh tiếng cộng thêm thực lực, đây mới gọi là làm uy vọng. Những thứ này Mạc Hà mình hoàn toàn có, nhưng hôm nay Thanh Mai Quan là một phương tông môn nhỏ, cũng không phải là Mạc Hà một người tán tu động phủ. Cần chính là thuộc về cái này tông môn uy vọng, lấy Mạc Hà hôm nay tu vi, hắn muốn làm chuyện này nói, có loại ỷ lớn hiếp nhỏ hiềm nghi, sợ rằng sẽ bị người lên án, nếu như Nhâm Vân Đằng đi làm, hết thảy thì trở nên được hợp tình hợp lý. Ở Mạc Hà chú ý hạ, Nhâm Vân Đằng dùng ngắn ngủn thời gian 2 ngày, liền mời tới mấy vị bạn tốt chí giao. Tu vi và hắn kém không nhiều, tất cả đều là thần hồn cảnh giới tu vi, đại đa số đều là trước đã tới Vọng Nguyệt Sơn, lần này lần nữa tới hỗ trợ. Đối với vào trong đó mấy cái trước đã tới Vọng Nguyệt Sơn người mà nói, trong lòng bọn họ, sau này mình tu vi đến âm thần cảnh giới, cũng là Thanh Mai Quan đệ tử, trước thời hạn giúp mình sư môn và bạn làm chút chuyện, đều là vô cùng cam tâm tình nguyện. Nhâm Vân Đằng mang hắn những người bạn này, rất nhanh liền đem mục tiêu nhắm ngay đi tới huyện Tử An những tán tu kia bên trong. Mấy cái tiếng xấu bên ngoài tán tu, không chút do dự liền ra tay đem giết. Dĩ nhiên, đang giết người trước, Nhâm Vân Đằng trước thời hạn vậy cho ra lý do, chính là mấy cái này tán tu và 2 ngày trước, ngoài đường phố đối với Thanh Mai Quan đệ tử bất lợi tên kia tán tu là đồng bọn. Hơn nữa còn lấy ra một ít không quá tương quan chứng cớ, chứng minh cái này mấy người lại tiến vào huyện Tử An trước. Ở Quỳnh Châu đầy đất từng có làm ác trải qua. Ở Nhâm Vân Đằng lần này điệu bộ hạ, huyện Tử An những thứ khác một ít tán tu mặc dù trong lòng có chút oán trách, đồng thời vậy cảm thấy có chút sợ, nhưng cũng không tiện nói gì, có chút cảm thấy không thoải mái người, lúc này xoay người rời đi huyện Tử An, trong đó không thiếu có một ít chột dạ hạng người, đối với những cái kia không làm qua cái gì chuyện ác tán tu, Nhâm Vân Đằng dĩ nhiên sẽ không để ý, nhưng đối với những cái kia làm ác đa đoan chuẩn bị rời đi, Nhâm Vân Đằng nhưng cũng không có thả qua. Hắn đặc biệt mời như thế nhiều bạn tốt, chuẩn bị là Thanh Mai Quan lập uy, nếu là giết chết mấy người này, vậy hắn lần này hành vi, không khỏi cũng có chút đầu hổ đuôi rắn. Liên tiếp 4 ngày thời gian, Nhâm Vân Đằng và hắn mấy tên bạn tốt ở huyện Tử An đạt tới huyện Tử An chung quanh. Tổng cộng đại chiến hơn 10 trận, chém chết những cái kia vết xấu loang lổ tán tu hơn 20 người. Để cho huyện Tử An những tán tu kia từ mới bắt đầu trong lòng có chút oán thầm, đến bây giờ đã hơi sợ. Ngọc Hà bến sông bên một nơi trên trà lâu, mấy tên tán tu đang ngồi chung một chỗ nói chuyện. Mấy ngày nay không ít đạo hữu đều rời đi huyện Tử An. Ngọc này sông bến sông chỗ đồng đạo, lập tức ít đi rất nhiều à? Một người tán tu nói, ai nói không phải sao? Hôm đó có người ngoài đường phố đối với Thanh Mai Quan đệ tử ra tay, thật sự là đem Thanh Mai Quan người chọc giận. Cái này mấy ngày giết mấy vị tu sĩ, tự nhiên có người không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Ngoài ra một người tán tu nghe vậy nói, Thanh Mai Quan làm như vậy, vậy là dễ hiểu. Dẫu sao ở huyện Tử An địa giới này, còn có người dám hướng Thanh Mai Quan đệ tử ra tay. Mạc quan chủ không có tự mình động thủ, đã là chiếu cố đến tự thân mặt mũi. Không nghĩ tới Thanh Mai Quan là một khai tông lập phái thời gian ngắn như vậy tông môn, môn hạ đệ tử thực lực nhưng không thể khinh thường nha. Trước có một cái âm thần cảnh giới vô ưu, bây giờ lại toát ra một cái Nhâm Vân Đằng, đều là thực lực bất phàm. Cái này Thanh Mai Quan ngày sau cho dù là không có Mạc quan chủ, cũng có thể hưng thịnh mấy trăm năm. Hơn nữa, Thanh Mai Quan Nhâm Vân Đằng mấy ngày nay giết không ít tu sĩ, có thể vậy cũng là vết xấu loang lổ hạc người. Đối với ta cùng những thứ này trung thực bổn phận người, nhưng là vật nhỏ không phạm à. Ngoặc kép, mấy tên tán tu đang trao đổi, đột nhiên thẳng ngay bên cửa sổ tên kia tán tu ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy đạo nhân ảnh đang từ đàng xa đi tới, chính là Nhâm Vân Đằng cùng mấy người, lập tức lấy tay đẩy một cái bên cạnh mấy người đồng bạn. Bọn họ nháy mắt, để cho bọn họ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mọi người đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, vậy lập tức thấy được đang đi tới Nhâm Vân Đằng cùng mấy người. Sau đó ánh mắt đồng thời đông lại một cái, chỉ gặp Nhâm Vân Đằng trong tay đang nắm một viên máu rầm rề đầu người, thần sắc bình tĩnh theo con đường đi về phía trước, trên mình không có tản mát ra khí tức gì, nhưng là nhưng không tự chủ để cho người cảm giác được một cổ sát ý. Một mực đến khi Nhâm Vân Đằng theo con đường này đi tới xa xa, một người tán tu cổ họng mới nhẹ nhàng rung động một chút, sau đó thấp giọng mở miệng nói, bọn họ lại thật cầm một cái âm thần cảnh giới cao thủ tiêu diệt. Theo hắn tiếng này lời nói vang lên, chung quanh những thứ khác mấy tên tán tu cái này mới thu hồi ánh mắt, khe khẽ gật đầu. Ước chừng một ngày trước, Nhâm Vân Đằng đám người ở huyện Tử An phát hiện một cái làm ác đa đoan tu sĩ. Đối phương chẳng những ẩn núp thân phận, còn ẩn tàng mình tu vi. Ở phát hiện mình không giải thích được bị Thanh Mai Quan đệ tử công kích sau đó, người này không có lựa chọn và Nhâm Vân Đằng các người giao thủ, mà là trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Lúc này mới hiển lộ hắn âm thần cảnh giới tu vi. Mà ở hắn hiển lộ ra âm thần cảnh giới tu vi sau đó, Nhâm Vân Đằng các người chẳng những không có buông tha, ngược lại là không chút do dự đuổi theo. Sự việc lúc ấy có không ít tán tu đều thấy được, sau đó rất nhanh liền truyền những thứ khác tán tu cũng biết. Mọi người cảm thấy tên kia âm thần cảnh giới cao thủ chủ yếu là sợ hãi Mạc Hà uy danh, cho nên lựa chọn trực tiếp chạy trốn. Nhâm Vân Đằng các người dù là chính xác đi lên, cuối cùng vậy không giữ được đối phương. Có thể xem Nhâm Vân Đằng mới vừa rồi trong tay sách vậy cái đầu, rõ ràng chính là cái đó âm thần cảnh giới tán tu đầu lâu. Như vậy đồ Nhâm Vân Đằng rõ ràng có thể thu, có thể hắn nhưng cầm rêu rao khắp thành phố. Đây chính là ở tuyên uy, tự nhiên không thể nào có giả. Mấy tên thần hồn cảnh giới tu sĩ, trừ Thanh Mai Quan Nhâm Vân Đằng ra, mấy cái khác nghe nói đều là tán tu. Không nghĩ tới bằng vào mấy người này, lại một người không hư hại, liền chém giết một cái âm thần cảnh giới cao thủ. Thật sự là lợi hại. Phục hồi tinh thần lại sau đó, một người khác tán tu cũng là thở dài nói, nghe nói Nhâm Vân Đằng sư huynh vô ưu, sâu được Mạc quan chủ chân truyền, so Nhâm Vân Đằng đau còn lợi hại hơn. Cái này Thanh Mai Quan, sau này không chừng còn sẽ ra cái gì nhân vật lợi hại. Không để ra mấy tên tán tu tiếp tục đàm luận, Nhâm Vân Đằng trong tay sách đầu người, một đường rêu rao trở lại Vọng Nguyệt Sơn, chuẩn bị xong tốt chiêu đãi một chút hắn cái này mấy anh bạn. Lần này lập uy, bọn họ mấy vị thần hồn cảnh giới tu sĩ, cuối cùng dùng một người âm thần cao thủ đầu người, cho mấy ngày này giết hại Hoa lên một cái số câu. Toàn thể mà nói sự việc đặc biệt thuận lợi. Mạc Hà nhìn đi về phía Vọng Nguyệt Sơn, Nhâm Vân Đằng các người. Trên mặt tâm trạng không buồn không vui. Đối với mấy ngày nay Nhâm Vân Đằng hành động đã thực hiện, Mạc Hà toàn đều thấy ở trong mắt. Bao gồm hắn và hắn cái này mấy anh bạn cùng đi truy đuổi giết cái đó âm thần cảnh giới cao thủ. Mạc Hà thần thức thật ra thì vậy một mực đi theo. Còn có bọn họ thủ tiêu đối thủ, bình an trở về, cầm đầu người ở lớn đường phố đi qua hình ảnh, Mạc Hà toàn bộ đều thấy được. Những ngày qua trải qua, hoàn toàn phô bày Nhâm Vân Đằng bên ngoài trưởng thành. Cái này loại trưởng thành không riêng gì tu vi lên, chủ yếu nhất vẫn là thể hiện đang làm chuyện lên. Nhâm Vân Đằng và hắn mấy anh bạn trở lại Thanh Mai Quan. Thấy Mạc Hà sau đó, mấy người đồng thời đối với Mạc Hà thi lễ. Phiền toái, nhìn trước mắt mấy người, Mạc Hà khẽ gật đầu một cái nói, Nhâm Vân Đằng đem mới vừa rồi hắn xách ở trong tay người kia đầu lại lấy ra. Đồng thời cầm ra một cái bầu rượu, hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, sư phụ, đây là cái đó âm thần cao thủ âm thần, bị một ít tổn thương, cũng bị đệ tử bắt được, đối phương tự xưng là một cái người tông môn. Ngài xem nên xử lý như thế nào? Mạc Hà nhìn xem người kia đầu, sau đó nói, ngươi đi một chuyến Ngọc Hà phủ bách ra học đường, cầm năm nay nên cho quả thanh mai dẫn đi, thuận tiện để cho bọn họ hỗ trợ tra một chút thân phận của người này. Đến tiếp sau này nếu như có phiền toái gì, vi sư tự mình giải quyết. Nhâm Vân Đằng gật đầu một cái, Mạc Hà nói như vậy, vậy thì cũng không cần lo lắng phía sau có phiền toái gì. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Mạc Hà đem Nhâm Vân Đằng đám bằng hữu này lưu ở trên núi, mang bọn họ mỗi ngày làm khóa sớm, chỉ điểm một cái bọn họ tu luyện, sau đó lại cho chỗ tốt hơn. Lúc này mới để cho mấy người mỗi cái trở về thật tốt tu luyện. Mà Nhâm Vân Đằng đi qua bách gia học đường sau đó, vậy xác nhận vị kia âm thần cảnh giới cao thủ thân phận, đích xác là một cái tông môn nhỏ trưởng lão. Hơn nữa cái đó tông môn nhỏ thực lực còn không yếu. Chỉ bất quá người này là phạm sai lầm, từ cái đó tông môn nhỏ trốn ra được. Cái đó tông môn còn lái ra treo giải thưởng, một kiện thượng phẩm linh khí, cộng thêm 10.000 cái ngọc tiền. Đạt được sau khi tin tức này, Nhâm Vân Đằng lần nữa cầm cái đầu người kia thu vào, chuẩn bị cùng hắn lần kế lần nữa đi ra ngoài du lịch thời điểm. Đến cái đó tông môn nhỏ đi một chuyến, đem cái này bút treo giải thưởng dẫn đến tay. Nhâm Vân Đằng vậy đám bằng hữu rời đi, chính hắn vậy lần nữa ở Thanh Mai Quan tiếp nhận Mạc Hà mỗi ngày dạy dỗ, hoặc là dạy dỗ một chút dư nhạc, thỉnh thoảng xuống núi một lần. Nhâm Vân Đằng có thể cảm nhận được những tán tu kia xem đãi mình ánh mắt hoàn toàn và trước kia bất đồng, trong đó rõ ràng mang một tia kính sợ. Đi qua Nhâm Vân Đằng một phen giết hại sau này, huyện Tử An hoàn cảnh cũng không có gì thay đổi. Mặc dù tán tu số lượng ít một chút, nhưng cái này đoạn thời gian lại có một ít mới người ngoại lai, đem những thứ này vốn là trống chỗ bổ túc. Huyện Tử An người tu luyện số lượng vẫn là đổi được càng ngày càng nhiều. Những thứ này mới người ngoại lai, bọn họ ở đến huyện Tử An sau đó, rõ ràng có thể cảm giác đến nguyên bản huyện Tử An những tu sĩ này đối với bản xứ tông môn nhỏ kính sợ. Sau đó lại từ những người khác trong miệng nghe nói trước đây không lâu sự tình phát sinh, từng cái tự nhiên cũng không dám lỗ mãng. Tựa như cùng Mạc Hà dự đoán như vậy, một thế lực uy vọng hẳn là ân nguy cũng thi. Sự việc đi qua sau một khoảng thời gian, Thanh Mai Quan cũng không vì là Nhâm Vân Đằng hành vi mà sinh ra cái gì danh tiếng xấu, ngược lại thì để cho càng nhiều hơn tán tu làm hướng tới. Muốn gia nhập Thanh Mai Quan, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https